Kiếm pháp vương giả, chương 209, tiến vào thạch thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Chu Hằng thật giống như thiêu đốt lên một đoàn lửa, không phát tiết được, vô cùng buồn bực. Hắn rõ ràng thật giống như đã chạm vào cái gì đó, nhưng thủy chung thiếu một chút. Loại cảm giác này quá tệ, để cho hắn kìm nén, chỉ muốn chiến thống khoái. Tay phải hắn vũ động hắc kiếm, tay trái không ngừng đánh ra lực đóng băng. Lực phá hoại của hoa sen tám màu quá mạnh mẽ. Ở nơi địa huyệt phong bế này hắn không dám dùng đến. Nếu không có thể sẽ chôn sống chính mình. Người không chết được. Nhưng mục đích hắn tới đây không phải là vì đánh nhau. Đoạt bảo mới là yếu vụ đệ nhất. Hai người chiến đấu đến kịch liệt. Chu Hằng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Xương cốt toàn thân đã hiện đầy vết nứt, sắp tan vỡ, nhưng cách ước định cũng chỉ kém một chiêu cuối cùng. Hàn Diệc Giao dung nhan nghiêm nghị, trong đôi mắt đẹp phóng xạ ra thần quang đoạt người. Trên người đột nhiên thả ra một đạo hào quang, một đôi quang rực dài ra từ phía sau lưng. Mỗi một bên dài chừng 3 trượng, dương lên chạm vào trong vách tường của địa huyệt. Đây là linh lực hư hóa, hữu hình vô chất. Nàng tự nhiên sẽ không sử dụng chiêu thuật có hoa không quả vào lúc này, đây là huyết mạch lực. Bạch Vũ Dực, có thể tăng chiến lực của nàng lên trên diện rộng, cũng có thể ở phi hành phá không trong khoảng thời gian ngắn. Theo như ghi lại của Hàn gia, độ dày huyết mạch đạt tới trình độ rất cao, hoàn toàn có thể dùng thân thể phi hành. Hàn Diệc Giao còn xa xa không đạt tới tầng thứ này. Nhưng nàng chỉ cần tăng chiến lực lên cũng đủ. Một kích cuối cùng, long trời lở đất, Hàn Diệc Giao kêu một tiếng. Phía trên bạch xương kiếm cũng đại phóng hào quang, chém Chu Hằng. Một kiếm này, uy lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cứng rắn ngăn chặn. Nếu là Chu Hằng đang trong trạng thái khỏe hẳn, như vậy cho dù cứng rắn ăn một kiếm này nhiều lắm là chịu trọng thương, cũng sẽ không chết. Nhưng hiện tại xương cốt cả người hắn cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này khẳng định thân thể sẽ tách rời. Kiếm khí tập kích thân thể, nội phủ hắn cũng sẽ chịu trọng thương. Cho nên, tuyệt không thể cứng rắn. Trong nháy mắt Chu Hằng thôi phát tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng. Dưới trọng áp, tinh khí thần của hắn cũng tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng, ý nghĩ càng thông suốt, như thần minh. Thân thể của hắn làm ra biến hóa bất khả tư nghị. Giống như một con cá, tìm kiếm một đường sinh cơ ở trong kiếm khí đầy trời của Hàn Diệc Giao. Cả người không lùi mà tiến tới, giống như cá vượt long môn, nghịch lưu mà lên. Hắn cứ như vậy xuất hiện trước người của Hàn Diệc Giao. Hai tay mở ra, ôm lấy nữ nhân này. Phản kích, đây là tác phong nhất quán của hắn. Tuyệt không xem thường trốn tránh. Dù dưới hình thế ác liệt thế nào hắn cũng muốn phản kích. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không xem thường mà buông tha. Mà hắn làm được, Hàn Diệc Giao tuyệt không nghĩ tới thân pháp của Chu Hằng quỷ dị. Thần kỳ, đã đi tới trước mặt mình. Hơn nữa nhanh tới mức làm cho nàng hoàn toàn mất đi thời gian phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hằng ôm tới. A, Chu Hằng giang hai cánh tay. Ôm lấy Hàn Diệc Giao thật chặt, buông tay. Hàn Diệc Giao kinh hô. Kể từ khi có trí nhớ tới nay nàng chưa từng có thân cận với người nam nhân nào như thế. Điều này làm cho cả người nàng cứng ngắc, vô cùng khó chịu. 100 chiêu đã qua. Người thua. Chu Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Huyết mạch thanh long lưu truyền. Vết thương trên người hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, buông tay. Hàn Diệc Giao dùng sức giãy giụa. Lực lượng của nàng cao hơn xa Chu Hằng. Mặc dù bị ôm lấy không dễ dàng phát lực, nhưng tựa như một đứa bé ôm lấy người lớn, vẫn có lực trói buộc. Bành, Chu Hằng nhất thời bị nàng đánh bay ra ngoài. Oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu nhân, Hàn Diệc Giao gầm lên một tiếng, đâm một kiếm tới, giận không kềm được. Uy, làm sao nói không giữ lời. Thân hình Chu Hằng lưu chuyển, hành động giống như lúc trước chẳng qua là đột xuất nghĩ ra. Hắn không thể nào duy trì lâu dài. Phốc phốc phốc, Trên người của hắn nhất thời nổi lên từng đạo máu tươi. Hắn vội vàng rút lui, triển khai tấn vân lưu quang bộ, như quỷ mị, chạy ra ngoài. Hàn Diệc Giao mặc dù là tồn tại Sơn Hà Cảnh, nhưng đối với tốc độ của Chu Hằng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ này, nhanh tới mức sắp có thể so sánh cùng Ứng Thừa Ân. Hàn Diệc Giao càng hiểu rõ nhiều về Chu Hằng, thì càng tràn đầy kinh ngạc đối với tên vô lại này. Phải biết rằng tên khốn kiếp này chẳng qua là khai thiên cảnh A, cũng đã đụng chạm đến một đường huyền diệu của vực. Mà tốc độ không ngờ cũng có thể so sánh với Ứng Thừa Ân là linh hải cảnh. Một chân đã nhảy vào kết thai cảnh, làm sao có thể không để cho người ta khiếp sợ. Đáng tiếc, một thiên tài siêu cấp như vậy lại là một tên vô lại háo sắc hạ lưu. Hàn Diệc Giao hận hận nhìn ra địa phương Chu Hằng biến mất một hồi. Xoay người lại, bắt tay vào nghiên cứu phương pháp mở cửa đá ra. Nàng cho rằng, Chu Hằng nhất định là bị nàng hù dọa thảm, sẽ không tới đây nữa. Về phần tiểu tử này có thể tuyên dương bí mật nơi này ra ngoài hay không? Nàng cũng không phải là rất để ở trong lòng. Nàng không dừng lại ở chỗ này thời gian quá dài, cũng sẽ không có người biết thân phận của nàng. Lặng lẽ mà đến, lặng lẽ mà đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Chu Hằng đang lấy thần thức quan sát nhất cử nhất động của Hàn Diệc Giao từ trong cửu huyền thí luyện tháp. Hắn nhìn lướt qua, lại thấy Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi cũng không ở tầng thứ nhất. Hắn là chủ nhân của cửu huyền thí luyện tháp, hết thảy trong tháp đều không thể gạt được hắn. Lập tức phát hiện hai nàng này đều đang ngồi xếp bằng tu luyện ở lầu 2. Xác, 3, Tiêu Họa Thủy bế quan Chu Hằng có thể lý giải. Bởi vì nàng ăn cửu nguyệt phong quả nhất định là có đại lĩnh ngộ, tự nhiên cần bế quan để tiêu hóa chỗ tốt. Nhưng Lan Phi làm sao cũng đi theo náo nhiệt, hắn cũng lười để ý tới, chẳng qua là đem thần thức chú ý ở trên người của Hàn Diệc Giao. Nếu là đối phương mở cửa đá ra, hắn cũng sẽ đi theo vào trước tiên. Nữ nhân này không thủ tín, đã nói hắn gắng gượng qua 100 chiêu sẽ nói cho hắn biết tên. Thế nhưng nuốt lời, quả nhiên, lời của nữ nhân không thể tin tưởng, mà càng là lời nói của nữ nhân xinh đẹp thì càng không thể tin. Cái mông của nữ nhân này, hắn quyết đánh, sau một lúc Hàn Diệc Giao lắc qua lắc lại, chỉ nghe tiếng nổ trầm đục truyền lại, cửa đá chậm rãi nâng lên, hiện ra một cái thạch thất tối tăm rất sâu, không gian thật lớn, có ít nhất mấy trăm trượng, nàng lập tức vọt người vào. Mà sau khi phiến cửa đá kia lên tới đỉnh cũng chậm rãi hạ xuống, Chu Hằng lập tức đi ra ngoài từ trong cửu huyền thí luyện tháp, triển khai tấn vân lưu quang bộ, bay đi vào trong thạch thất. Hưu, hắn theo sát phía sau, cũng tiến vào bên trong. Mặc dù trong thạch thất là một mảnh đen nhánh, nhưng đối với võ giả tụ linh cảnh mà nói thì hắc ám cũng không tính là cái gì. Huống chi hai người bọn họ, một người là khai thiên cảnh, một người là sơn hà cảnh. Ngươi, sau khi Hàn Diệc Giao phát hiện Chu Hằng xông vào, nhất thời mắt hạnh trợn tròn. Vô lại này thật to gan, lại dám canh giữ ở một bên đợi nàng mở cửa đá ra, sau đó nhân cơ hội theo vào. Nàng dương trường kiếm, chém tới Chu Hằng. Thạch thất này thật lớn, thân hình Chu Hằng vừa động đã là nhanh nhẹn đi xa. Một kích kia của Hàn Diệc Giao nhất thời thất bại. Nàng có thể không tiếc linh lực dùng công kích phạm vi lớn bao trùm cả thạch thất, nhưng lực lượng một khi phân tán, muốn Chu Hằng bị thương cơ hồ là không thể nào. Nhưng tốc độ Chu Hằng nhanh như vậy, trong một không gian rộng rãi nàng sao có thể dùng pháp khí trực tiếp đánh trúng. Vì vậy, sau một kích không trúng, nàng chẳng qua là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Trong ánh mắt toát ra sự khinh thường sâu đậm, thậm chí tiếc hận thiên tài siêu cấp như vậy lại là xác phôi. Vô lại, nàng tuyệt mỹ vô cấu, tự có một cổ khí tiên lệ, không cho người ta khinh nhờn. Vẻ khinh bỉ nhàn nhạt kia đủ để cho người ta xấu hổ và giận dữ phải đi tự sát. Chu Hằng hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt bất động. Hắn thích nữ nhân này là bởi vì thân thể nữ nhân này có lực hấp dẫn mãnh liệt đến không cách nào vứt bỏ đối với hắn. Cái đó và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Muốn hắn khom lưng vì một mỹ nữ đó là trăm triệu lần không thể. Cho dù hắn thực sự động tâm, động tình, tuyệt đối sẽ không cúi đầu áp tai. Tim của hắn là ở võ đạo. Nữ nhân này quá dữ tợn, luôn động thủ động cước với hắn. Nhất định phải trị. Nếu là Hàn Diệc Giao biết Chu Hằng oán thầm, tuyệt đối sẽ giận đến hộc máu. Nàng dữ tợn, nàng là người bị hại có được hay không? Hàn Diệc Giao sau khi nhìn chằm chằm Chu Hằng, cuối cùng quyết định không để ý tới. Không hỏi tên vô lại này. Nếu là nàng có thể có được tuyệt thế pháp khí, như vậy hết thảy vấn đề cũng có thể dễ dàng giải quyết. Thạch thất này trống rỗng. Nàng bước nhanh mà đi. Khoảng cách 200 trượng dài tự nhiên chớp mắt là tới. Cuối cũng là một cái cửa đá. Nàng nhấc hai tay, linh lực động, đẩy cửa ra. Ông, cả thạch thất cũng là nhẹ nhàng rung rung. Cho thấy lực lượng cường đại của cường giả Sơn Hà Cảnh. Nhưng cửa đá này cũng chắc chắn đến đáng sợ. Không một chút động tĩnh. Chẳng qua là chấn động rớt xuống mấy phần bụi bậm. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Quang ảnh chớp động, ở giữa thạch thất đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh của nam nhân trung niên mặc huyền y. Người này vóc người bình thường, nhưng hai cánh tay dài, thẳng đến gối, hắn ngoảnh thân thể lại, nhìn Chu Hằng một chút, lại nhìn Hàn Diệc Giao một chút, lắc đầu nói, hơn 800 năm đã qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người đến nơi này, ngươi là ai? Chu Hằng trầm giọng quát lên. Đạo nhân ảnh này mặc dù là hư ảo, lại cho hắn một loại áp lực cường đại, tu vi thật sự vô cùng cường đại, ít nhất cũng là linh hải cảnh. Bổn tọa, nam nhân trung niên huyền y này ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ mặt nhớ lại, hơn 800 năm trước. Bổn tọa cũng có một ngoại hiệu, được gọi là huyết kiếm thiên quân, cái gì? Ngươi là huyết kiếm thiên quân? Hàn Diệc Giao nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn 800 năm trước. Huyết kiếm thiên quân danh chấn tử vũ quốc, nhưng lại đột nhiên mất tích lúc thanh danh cường thịnh nhất, ha ha ha. Tiểu cô nương lại còn biết địa vị của bổn tọa. Đáng tiếc, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống rời đi. Huyết kiếm thiên quân ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng nói lành lạnh, ngươi rốt cuộc chưa chết. Chu Hằng không nhịn được. Hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, ngay từ hơn 800 năm trước bổn tọa đã chết, huyết kiếm thiên quân cũng không có vội và xuất thủ, mà là cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, các ngươi rất may mắn, bổn tọa muốn chia sẻ một cái thiên đại bí mật cùng các ngươi. Điều bí mật này bổn tọa vốn định giữ đến sau khi công thành mới chiêu cáo khắp thiên hạ. Nhưng hơn 800 năm trơ trọi tới đây, bổn tọa cũng có chút tịch mịch. Vô cùng tịch mịch, chẳng qua là mặc dù hắn nói muốn chia sẻ, cũng là im bặt, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ lâm vào hồi ức, hoàn toàn quên mất hết thảy, lão quỷ, người nói hay không, cách chương.